Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, đệ 1548 chương thần bí lai khách. Ra tiểu giới, Tư Mã U Nguyệt mới thật giải thư khẩu khí, nguyên bản nghĩ trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là tâm tư vừa chuyển, nàng phương hướng cũng đi theo xoay. Chỉ chốc lát sau, Dương gia gia chủ cùng một chúng các trưởng lão sẽ biết tử thi mất đi sự tình. Cái kia đi thông báo người bị Dương Vĩ tức giận đến trực tiếp một trưởng cấp đánh chết. Tư Mã U Nguyệt nghe thế tin tức thời điểm, người đã ở Dương gia bên ngoài. Này tin tức vẫn là lưu tại Dương gia Xích Phong nói cho nàng. Còn hảo nàng cơ linh. Không chính mình đi báo tin, chỉ là tìm cái thị vệ đi vào. Đối phương tuy rằng không tình nguyện, nhưng là giống như từ tiểu giới ra tới nhân thân phân đều tương đối cao. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi, chờ nàng trở lại khách điếm. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến Tô năm xưa từ dưới lầu chạy xuống dưới. Đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nhìn đến nàng bình an, trong lòng huyền cục đá mới hạ xuống. Ngươi nha đầu này, chạy đi đâu? Nhiều như vậy thiên không thấy ngươi, nhưng lo lắng chết ta. Thấy nàng không có việc gì, Tô năm xưa bắt đầu của trách nàng. Hạ bá mẫu, ta không có việc gì. Ta có chút việc cho ngươi cùng hạ bá phụ nói. Tư Mã U Nguyệt đè thấp thanh âm. Kéo Tô năm xưa trên tay lâu, Tô năm xưa xem Tư Mã U Nguyệt thần bí bộ dáng, đem câu nói kế tiếp đều nuốt đi xuống, mang theo nàng vào chính mình nhà ở. Đã trở lại, Hạ Trấn Trương cũng biết Tư Mã U Nguyệt đã trở lại. Mấy ngày nay chưa thấy được nàng, bọn họ đều không có lại đi điều tra Dương gia sự tình. Mà là ở toàn bộ trong thành tìm kiếm nàng rơi xuống. Cũng may An Lôi lần nữa cho bọn hắn nói Tư Mã U Nguyệt không có việc gì. Bọn họ mới không cứ thế cấp. Mấy ngày nay làm hạ bá phụ hạ bá mẫu lo lắng. U Nguyệt thật là băn khoăn. Tư Mã U Nguyệt là thiệt tình cảm thấy xin lỗi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tô năm xưa sờ sờ nàng đầu. Bất quá lần sau cũng không nên tiếp đón đều không đánh một cái liền chạy ra đi, ta đã biết. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có chuyện phải cho chúng ta nói. Có chuyện gì sao? Tô năm xưa hỏi, là cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ở Dương gia trải qua nói một chút. Cuối cùng tử thi không thấy sự tình cấp che giấu xuống dưới. Chỉ là nói chính mình nhìn đến có như vậy chút tử thi. Không nghĩ tới cư nhiên đặt ở tiểu giới. Khó trách chúng ta tra được nơi này tới ngược lại cái gì đều tra không đến. Hạ Trấn Trương một trường chụp ở trên bàn. Cũng may hắn khống chế lực đạo. Cũng không có đem cái bàn chụp toái. Cái kia tiểu giới chỉ có trên người có tử khí mới có thể đi vào. Sở hữu hạ bá phụ phái đi người không có tra được. Cũng không cần sinh khí. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Lần này nếu không phải nàng vừa vặn dùng quỷ khí đi theo những cái đó tử thi đi vào, chỉ sợ cũng tìm không thấy nơi đó. Nếu thật sự như vậy, kia muốn vạch trần Dương gia cùng tử thi chi gian quan hệ, ở chỗ này sợ là không được. Tô năm xưa có chút thất vọng. Chỉ cần Dương gia cùng tử thi có cái gì hành động, vẫn là có thể. Bất quá ở Cáp Thành khả năng tính liền không lớn. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng đem lực lượng triệu hồi tới. Chờ mấy tháng sau đấu giá hội. Mặt sau mấy tháng, Dương gia cực kỳ an tĩnh. Người trong phủ trừ bỏ đi ra ngoài làm buôn bán cùng xã giao, rất ít nhìn thấy ra tới. Bất quá cũng không mặt khác động tĩnh. Nếu không phải biết bọn họ ném như vậy nhiều tử thi, nàng đều sẽ cho rằng Dương gia không phát sinh sự tình gì. Nghĩ đến những cái đó tử thi, Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình phòng sau, lại đi linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp, thú thú nhóm chính vây quanh những cái đó tử thi nghiên cứu. Chính là mọi người nghiên cứu một trận nhi cũng không biết như thế nào làm này đó tử thi động lên. Xem ra, cái này đến có khống chế phương pháp mới được. Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu một trận nhi so từ bỏ. Nàng đem lúc trước học những cái đó minh kỹ đều sử dụng một lần. Chính là mặc kệ nàng như thế nào lộng, này đó tử thi đều là không nhúc nhích một chút. Nguyệt Nguyệt, đến lúc đó chúng ta đi bắt vài người tới, làm cho bọn họ nói cho chúng ta biết khống chế phương pháp không phải hảo. Tiểu Thất đối này đó, người chết không gì hảo cảm. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia như vậy, cảm thấy hứng thú. Ở một bên dẩu miệng nói, cũng chỉ có thể như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng không cũng chỉ có đến quỷ giới về sau, hỏi một chút bọn họ có biện pháp gì không, bất quá. Nàng không biết chính là, liền tính là ở quỷ giới, loại này trực tiếp khống chế thi thể phương pháp đều bị xưng là tà thuật. Bị người đã biết là muốn tập thể công kích, cho nên nàng này muốn lợi dụng này đó tử thi ý tưởng. Hơn phân nửa là muốn chết non. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt cơ hồ không thế nào ra cửa, đơn giản bế quan lên, mà hạ ra, bởi vì biết lại cha cũng vô dụng, cho nên cũng không tính toán đi ra ngoài đúng rồi, bất quá có đôi khi vẫn là sẽ đi sớm về trễ, hẳn là không hoàn toàn từ bỏ, Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp bế quan, nếu có người. Tiểu linh tử sẽ nhắc nhở nàng, cho nên tất cả mọi người đều không biết nàng này mấy tháng không ở trong phòng. Thẳng đến đấu giá hội bắt đầu trước một tháng, người thành phố càng ngày càng nhiều, nàng mới kết thúc bế quan trạng thái, đổi thành ở trong phòng đọc sách. Sau lại, nàng nghe An Lôi nói, mấy ngày hôm trước đơn người nhà đã tới. Muốn tìm Tư Mã U Nguyệt phiền toái, nhưng là bị Hạ Trấn Trương bọn họ chán trở về. Này đơn Ngọc Hỷ là ở Dương gia đã không có. Các ngươi không đi tìm Dương gia, tìm ta gia tiểu nha đầu làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi khi dễ nàng một người ở chỗ này không có chỗ dựa? Hiên viên các ngươi đều đến đem nàng cung lên. Các ngươi dám động nàng một ngón tay đầu thử xem. Tô năm xưa nói thực dùng tốt. Hiên viên các đối Tư Mã U Nguyệt thái độ cát thành mọi người đều biết. Bởi vì trừ bỏ nàng, còn không có ai thiệp mời là quản sự tự mình đi phát. Biết hạ ra là bán đấu giá thánh dược người. Đơn gia cũng liền không cùng bọn họ cứng đối cứng. Xám xịt rời đi. Tư Mã U Nguyệt nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, những người này thường thường cũng chỉ biết lấy mềm quả hồng niết. Đơn Ngọc Hỷ là chết ở Dương gia, bọn họ bắt không được hung thủ, cũng chỉ có thể tìm ta cái này cùng nàng từng có tiết người tính sổ. Tuy rằng nàng xác thật là hung thủ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, nàng cái dạng này. Ai cũng sẽ không đem nàng cùng hung thủ liên hệ ở bên nhau. Đơn gia làm như vậy, chính là ở tìm một cái mềm thực lực nơi chút giận thôi. An Lôi trước kia ở Đông Lai gia cũng gặp qua không ít. Biết đây là người thói hư tật xấu, cũng không có nói tiếp. Qua mấy ngày, Tư Mã gia người tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chứ bỏ tằng tổ phụ cùng gia gia nãi nãi. Liền Tư Mã Khanh đều tới. Lão tổ tông, ngươi không ở nhà ngốc, như thế nào chạy ra? Loạn không được, Tư Mã Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng cảm khái không thôi. Liền như vậy cái tiểu nha đầu, hiện tại chính là tác động toàn bộ gia tộc. Nàng tùy tùy tiện tiện làm chút chuyện ra tới, đều làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hai tử, ngươi lần này làm không tồi, không có thực lực dưới tình huống, nhất định phải trước bảo toàn chính mình, sau đó mới suy nghĩ vài thứ kia. Hoàng Oanh Oanh vuốt Tư Mã U Nguyệt đầu, giáo dục nói, ta biết đến, nãi nãi, các ngươi mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi, ta quay đầu lại mang các ngươi đi trong thành đi dạo. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ đưa đến phòng đi. Trở về thời điểm, phát hiện trong phòng nhiều một người, nàng hai mắt híp lại, cảnh giác mà nhìn người tới. Ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.